Người chơi hung mãnh, chương 626, Kiếm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Clean hit, clean hit, clean hit. Trên lôi đài không rõ ràng hiện ra ba hàng đại biểu xuất sắc công kích chữ viết. Màn hình tinh thể lỏng màn bên trên cũng xuất hiện đa tình kiếm khách đến ba phần nhắc nhở. Tại Lý Ngăng cảm giác ở giữa, trên lôi đài gió không chỉ là gió, trong đó xen lẫn đại lượng mỏng như cánh ve không thể xem năng lượng. Những này vô hình phong đao quay chung quanh nằm đều hắc vu đoàn cụt một tay cự nhân cực tốc xoay tròn. Dần dần rút ngắn khoảng cách. Lôi cuốn gào thét phong thanh. Hướng phía yếu hại chỗ cắt chém mà đi. Tại cụt một tay cự nhân trên thân xé mở khe. Tiểu đao ca hẳn là dùng một loại nào đó kỹ năng. Để cho mình trong gió ẩn hình. Hoặc là liền là cả người đều nguyên tố hóa. Tại miễn dịch vật lý tổn thương đồng thời, cũng có thể đối với địch nhân tiến hành công kích. Lý Ngang yên lặng thầm nghĩ. Bất quá, trên người đối thủ năng lượng ba động cũng không yếu. Hoàn toàn không thể so với tiểu đao ca kém. Bị thọc nhiều như vậy đao. Trên người máu cùng không cần tiền đồng dạng chảy đầy đất. Một chút việc mà không có. Chờ một chút, kia là, cụt một tay cự nhân Ogun Mura kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Dưới chân tích lấy đỏ thẫm vũng máu. Trên thân che kín vết thương. Tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được đau đớn. Tiếng cười lạnh từ đại sảnh nơi hẻo lánh nằm đều hắc vu đoàn nơi đó truyền đến. Lý Ngang quay đầu nhìn lại. Phát hiện những cái kia màu da đen nhánh các vu sư chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Khóe miệng giơ lên trào phúng độ cong. Chuyện gì xảy ra? Ogun Mura tuyển thủ chẳng lẽ từ bỏ sao? Số 1 sướng ngôn viên Speedwagon trừng tròng mắt, bất khả tư nghị quát. Hắn vì cái gì chỉ là đứng đấy? Nhìn kia gió, số 2 sướng ngôn viên Abdel hoảng sợ nói. Vây quanh Ogun Mura gió cũng chủ động lui đi. Phải biết, trên lôi đài tuyển thủ tất cả động tác, đều là nhận hệ thống quan trắc, làm trọng tài hệ thống. Đã không có phán đa tình kiếm khách rời đi lôi đài. Đã nói lên hắn còn trên lôi đài. Trận này gió là công kích của hắn thủ đoạn. Chẳng lẽ nói hắn đã nhận ra dị thường sao? Lời còn chưa dứt, trên lôi đài quả nhiên phát sinh dị biến. Ogun Mura dưới chân đỏ thẫm vũng máu bị cuồng phong thổi lên từng cơn sóng gợn. Nhưng cũng không có tan là giọt máu bay lên, mà là dần dần ngưng kết. Như hắc hồng san hô bình thường. Kết làm thực chất, hướng lên sinh trưởng, kéo dài, đinh đinh đinh đinh đinh. Tối cạnh ngoài dạng tinh thể huyết san hô, bị vô hình phong đao giống cắt rau hẹ đồng dạng đều chặt đứt. Thụ gió thổi lôi cuốn, cùng nhau quay chung quanh lôi đài xoay tròn, ở giữa không trung giải thể phân liệt, hóa thành ngàn vạn bột phấn, đều đều giải tại trong cuồng phong. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài đều bị óng ánh sáng long lanh màu đỏ sậm bão cắt chỗ che đậy. Trông rất đẹp mắt. Thính phòng truyền đến một trận ồn ào náo động. Dưới lôi đài thủ vọng giả liên hợp chụp ảnh đoàn đội gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hai vị sướng ngôn viên sửng sốt nửa giây không đến. Lập tức rất có nghề nghiệp tố dưỡng giải thích. Ogun Mura tuyển thủ tựa hồ là gánh vác đợt thứ nhất tổn thương. Mượn vết thương hắt vẫy mình huyết dịch. Lại đem bố khắp cả võ đài huyết dịch cố hóa. Dùng huyết dịch bột phấn dung nhập vào đa tình kiếm khách nhấc lên trong gió. Số 1 sướng ngôn viên Speedwagon trầm giọng nói. Phải biết, phục đô hắc vu đoàn liên hợp thành viên. Phổ biến am hiểu sử dụng huyết dịch tương quan vu thuật. Đây cũng là sách lược của hắn. Nói không sai. Số 2 sướng ngôn viên Abdel ứng hòa nói. Nếu như nhìn không thấy sờ không được đối thủ tung tích. Như vậy thì muốn ưu tiên đem đối thủ kéo về đến cùng mình cùng một trình độ cấp độ. Rầm rầm rầm, huyết sắc gió cắt bên trong truyền đến trận trận tiếng vang. Tựa hồ có cái gì vật nặng đang đập đấm lôi đài mặt đất. Long đầu mặt nạ bên trong Lý Ngang hai mắt nhắm lại. Trong võ đài cấm chỉ ngoại giới người xem dùng thần lực các phương thức tiến hành thăm dò. Bằng thị lực của hắn. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy cụt một tay cự nhân trên lôi đài mạnh mẽ đâm tới. Đem trên tay liên tiếp lưu tinh chùy đập tới. Nghiền nát gạch đá mặt đất. Đinh, rốt cục, Lưu tinh chùy gai nhọn phá trúng trong bão cát nào đó một vật thể. Trên lôi đài cuồng phong bỗng nhiên yếu bớt. Một đạo gầy yếu bóng người bay tứ tung ra ngoài. Phịch một tiếng đập ầm ầm tại lôi đài trên mặt đất. Cày ra một đầu kéo dài quỹ tích. Critical hit. Down. Speedwagon kích động hô. Phục đô hắc vu đoàn Ogun Mura tuyển thủ vừa rồi thực hiện một lần hoàn mỹ công kích. Cũng thành công đem đối thủ đa tình kiếm khách đánh ngã xuống đất. Hiện trên lôi đài không đã rõ ràng cho thấy hắn được 7 phần. Chỉ cần lại được 3 phần hắn liền có thể thu hoạch được bổn tràng tranh tài thắng lợi. Quẳng xuống đất vạn lý phong đao nhìn có chút chật vật. Hắn kính dâm nát một bên thấu kính. Trên tóc tràn đầy cát bụi. Khóe miệng một bên giữ lại máu tươi. Thậm chí liền trong tay chảm long trường kiếm cũng tại có chút rung động gào thét. Cái kia cụt một tay cự nhân. Hẳn là đem máu tươi của mình đều vẩy vào tiểu đao ca trong gió. Căn cứ huyết dịch bột phấn năng lượng ba động cùng phân bố. Khóa chặt tiểu đao ca vị trí cụ thể. Lý Ngang yên lặng thầm nghĩ. Không sai mạch suy nghĩ. Phục đô hắc vu đoàn ngoại trừ am hiểu vu độc cổ thuật bên ngoài. Còn am hiểu dùng sinh vật sống hoặc thi thể chế tạo khôi lỗi. Thi khôi lỗi sức chịu đòn cực mạnh. Chỉ có vỡ nát đầu lâu. Đốt cháy thi thể mới có thể triệt để hủy diệt. Vạn lý phong đao đợt công kích thứ nhất không có chém đứt đầu của đối phương. Hiện tại bằng vào kiếm thuật. Chỉ sợ rất khó trực tiếp đánh tan như thế nhịn đánh đối thủ. Đạp đạp đạp. Cụt một tay cự nhân Ogun Mura không có chút nào cho vạn lý phong đao cơ hội thở dốc. Tại hai tên sướng ngôn viên tiếng kêu bên trong, nặng tựa vạn cân thân thể như xe tăng hướng phía vạn lý phong đao công kích mà đi. Trên tay lưu tinh chùy cấp tốc chuyển động, xé rách không khí hướng phía dưới rơi đập. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn nằm dưới đất vạn lý phong đao trong mắt hàn quang lóe lên. Tay phải nắm chặt chảm long kiếm bỗng nhiên xoay tròn chuôi kiếm. Lệnh kiếm nhọn nhắm ngay lôi đài mặt đất cái hố biên giới. Trùng điệp đâm một cái, bao trùm lấy mượt mà kiếm khí màu xanh lục lưỡi kiếm. Cũng không có đâm vào vách đá, mà là bị ép cong thân kiếm. Cả thanh trường kiếm cơ hồ cong thành hình nửa vòng tròn. Thanh này tên là chảm long trường kiếm bồi bạn vạn lý phong đao đi qua mưa gió. Rót vào thuộc tính khác nhau kiếm khí, liền có thể khiến cho nó có được khác biệt tính chất. Ông, theo kiếm khí chuyển thành đỏ thắm huyết sắc sắc. Chảm long trường kiếm cao tần rung động, cong thành vòng tròn lưỡi kiếm bỗng nhiên đàn hồi duỗi thẳng. Cung cấp lực đẩy, đem vạn lý phong đao trùng điệp đẩy ra cái hố. Thân hình hiểm mà lại hiểm tránh đi nện xuống lưu tinh chùy. Đá vụn như bắn phiến vẩy ra. Toàn bộ lôi đài phảng phất đều run rẩy một chút. Quần bãi biển chân của nam tử nhọn, điểm tại trải rộng đá vụn cùng huyết san hô trên mặt đất. Vạn lý phong đao bay ở giữa không trung bên trong, phá toái kính dâm hạ hai mắt, cùng chỉ độn quay đầu cụt một tay cự nhân đối mặt. Xuyên thấu qua đối phương kia tàn tạ vải bố mặt nạ. Vọng tiến trắng bệch đục ngầu đôi mắt, trông thấy trong con mắt mình thân ảnh, trường kiếm trong tay, không hiểu giấy lên màu cam kiếm khí. Vạn lý phong đao mượn hạ xuống chi thế, xéo xuống đâm xuống ra trường kiếm, lưỡi kiếm. Hời hợt đâm vào cụt một tay cự nhân hốc mắt, không mang theo một tia phong trần. Phốc, một nửa thân kiếm chọc thủng vải bố che đầu. Đỏ thẫm máu đen thuận một nửa mũi kiếm nhỏ xuống, cùng cắt đá xen lẫn trong cùng một chỗ. Cụt một tay cự nhân toàn thân run lên, dưới chân mềm nhũn, thân hình khổng lồ như chậm động tác. Chậm chạp quỳ dạp xuống đất, dơ lên một chút bão cát. Hô, hô. Vạn lý phong đao lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn nâng đỡ tan vỡ một nửa kính dâm. Nhìn xem quỳ dạp xuống đất vẫn gần giống như hắn cao cự nhân. Mặt không thay đổi nắm chặt chuôi kiếm. Từ đối phương trong hốc mắt chậm rãi rút ra chảm long trường kiếm. K.O. trên lôi đài không hậu chi hậu giác địa hiện ra cực đại chữ viết. Chỉ là phía dưới lôi đài người xem. Tính cả ghế bình luận trên hai tên giải thích. Cũng còn đắm chìm trong kia không có chút rung động nào một kiếm bên trong. Thẳng đến vạn lý phong đao dùng bả vai của đối phương. Xóa đi trên lưỡi kiếm máu đen. yên lặng đi xuống lôi đài. Trong đại sảnh mới vang lên một trận đủ để nhấc lên nóc nhà reo hò thét lên. Cách Trương.